Vô địch kiếm vực, chương 1811, 1811, bành trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niết bàn quả vừa mới nuốt xuống, một khổ sáp cảm giác tức thì tràn ngập Dương Diệp toàn bộ hầu, khổ như thế chát cảm giác, thật sự là quá tệ. Lúc này, hắn có chút lý giải Tiểu Bạch tại sao muốn cầm kiếm phách cái kia tố hồn thụ. Bởi vì hắn đều có điểm hướng chém đối phương, trái cây thuận theo hắn hầu tiến nhập trong cơ thể. Làm trái cây vào bên trong cơ thể cái kia nhất chớp mắt, ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng tức thì từ hắn trong cơ thể tản ra. Rất nhanh, những thứ này năng lượng nhanh chóng bị thân thể hắn hấp thu. Cùng Dương Diệp nghĩ không giống với, lúc này đây, hắn không có nửa điểm cảm giác không thoải mái, tương phản, còn thoải mái. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, khi hắn thân thể hấp thu những thứ kia năng lượng về sau, thân thể hắn đang ở sinh nào đó biến hóa. Nhanh vận chuyển bất tử bá thể quyết khẩu quyết, dẫn đạo những thứ kia năng lượng. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu vang lên hậu khanh thanh âm. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã vận chuyển công pháp, nhưng sau dẫn đạo những thứ kia năng lượng. Dương Diệp toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày vào giờ khắc này toàn bộ biến thành tro tàn. Một bên, nguyên bản đang ở quan sát Dương Diệp huyết nữ trung nữ tức thì ngây ngần cả người. Rất nhanh. Huyết nữ cùng manh nữ cùng với An Nam Tĩnh khôi phục bình thường. Cái kia kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ biểu tình hơi có chút không tự nhiên, thế nhưng cũng khôi phục rất nhanh bình thường. Giữa sân, thông nữ phát hiện, Dương Diệp quanh thân, đột nhiên xuất hiện một tia lam sắc lưu quang. Những thứ này lưu quang giống như từng cây một thật nhỏ tuyến ở Dương Diệp quanh thân xuyên toa lấy. Người này nhục thân lại muốn trở nên mạnh mẽ. Cái này lúc, kỵ heo thiếu nữ đột nhiên nói. Minh nữ khẽ gật đầu, hắn nhục thân, một mạch rất mạnh, đã từng Dương Diệp, kiếm đạo rất mạnh, thế nhưng, nhục thân cũng rất mạnh mẽ. Có thể nói, khi đó Dương Diệp, ở một thời kỳ nào đó, hắn nhục thân nhất định so với kiếm đạo của hắn còn mạnh hơn. Kỵ heo thiếu nữ LNC58 khẽ lắc đầu. Người này, nhục thân như ở lên một tầng, lấy sau một dạng chân cảnh lục đoạn cường giả, đừng nghĩ giết hắn. Minh nữ tán thành gật gật đầu, hiện tại Dương Diệp nhục thân, liền đã rất mạnh mẽ. Như ở lên một tầng, có thể tưởng tượng, khi đó Dương Diệp, thật hội rất khủng bố. Bởi vì phải biết, Dương Diệp nhưng là còn có một kinh khủng hơn địa phương, đó chính là năng lực khôi phục. Hắn nghịch thiên năng lực khôi phục, thêm trên, lên, biến thái nhục thân, đây tuyệt đối là tất cả mọi người ác mộng. Trừ phi là nhất kích tất sát hắn, nếu không. Hắn chính là đánh không chết tồn tại a, đáng sợ hơn là, hắn còn có một Tiểu Bạch, cái này Tiểu Bạch chế tạo ra năng lượng thạch, có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp huyền khí. Nói chung, thật là đáng sợ. Cái này lúc, kỵ heo thiếu nữ đột nhiên nói, không được, ta được tu luyện nhanh hơn, nếu không, lấy sau cũng bị người này bỏ rơi xa xa. Minh nữ khẽ gật đầu, ta cũng vậy, một bên, An Nam Tĩnh không nói gì, thế nhưng... Nàng ngọc thủ chậm rãi chặt nắm lại. Dương Diệp trưởng thành độ quá nhanh, nhanh đến các nàng đều cảm giác được rất lớn áp lực. Các nàng tuy là cùng Dương Diệp là bạn bè cực tốt, thế nhưng, cũng có âm thầm so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt Minh Nữ, nàng cùng Dương Diệp sớm nhất nhận thức, theo huyền giả đại lục đến bây giờ, các nàng một mạch đều không khác mấy, nhưng là bây giờ. Dương Diệp thực lực rõ ràng cao hơn nàng ra một chút. Không có áp lực, cũng không có đố kỵ, chỉ có khích lệ. Kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ hai người không có ở xem Dương Diệp, mà là ngồi xếp bằng xuống, nhưng sau bắt đầu tu luyện. Hai người bọn họ đều là dị bẩm thiên phú người, hiện tại lại có cái này nghịch thiên phòng tu luyện cùng sung túc linh khí, mạnh mẽ, đối với các nàng mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Trong phòng tu luyện, yên tĩnh lại. Dương Diệp quanh thân, những thứ kia lam sắc năng lượng càng ngày càng nhiều, lưu chuyển độ cũng càng lúc càng nhanh. Không thể không nói, một lần này luyện thể đối với Dương Diệp mà nói, là từ trước tới nay thoải mái nhất một lần, bởi vì hắn không cảm giác được một chút thống khổ, tương phản, toàn thân trên dưới còn vô cùng sảng khoái, cái này rất giống có vật gì đang cho hắn toàn thân xoa bóp giống nhau. Thời gian từng điểm quá khứ, khoảng chừng qua một ngày về sau. Dương Diệp cảm giác quanh thân cái loại này sảng khoái, cảm giác thiếu rất nhiều. Cái này lúc, hậu khanh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Dùng viên thứ hai, Dương Diệp khẽ gật đầu, nhưng sau lại lấy ra một quả trái cây nuốt xuống. Niết bàn quả vào bụng, ẩn chứa trong đó vô số năng lượng tức thì nổ lên đến. Tiếp theo lấy, những thứ này năng lượng bắt đầu bị Dương Diệp thân thể điên cuồng hấp thu. Dương Diệp lần nữa vận chuyển công pháp, nhưng sau dẫn đạo những thứ này năng lượng. Cái này lúc, Hậu Khanh lại nói, muốn đạt tới đệ nhị trọng, liền nhất định để cho ngươi thân thể sinh biến hóa, một loại chất biến hóa. Nếu như là bình thường, ngươi muốn sinh biến hóa, ít nhất phải tu luyện mấy thập niên, thế nhưng ngươi bây giờ không cần, bởi vì cái kia niết bàn quả có thể bù đắp. Bất quá, nói đến đây, hắn ngừng lại, qua một hồi lâu mới lại nói. Bất quá, ngươi đây cũng tính là dùng ngoại vật tăng lên, cho nên, tuy là hiệu quả có thể so với tình huống bình thường hạ còn tốt, thế nhưng có một tai họa ngầm, đó chính là thiếu cái loại này nhật tích nguyệt luy lắng đọng. Hiện tại khả năng không thành vấn đề, thế nhưng ngày về sau, có thể sẽ xuất hiện không ít vấn đề. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, hắn tự nhiên biết Hậu Khanh nói ý tứ này, như vậy cũng tốt so với chạy bộ, một người như hắn chẳng bao giờ đúc luyện quá, nhưng sau lần đầu tiên liền trường bào, e rằng hắn có thể đủ chạy xong, thế nhưng chạy xong chi về sau, thân thể hắn tuyệt đối là hội rất đau đớn. Hắn hiện tại cùng tính chất này còn kém không nhiều lắm. Hắn mặc dù bây giờ sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng, đây là một cái tai họa ngầm, từ lâu rồi, vấn đề khả năng liền dần dần đi ra. Cái này lúc, Hậu Khanh lại nói, chẳng qua không có quan hệ, cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ bất quá, lấy sau ngươi mỗi ngày muốn dành thời gian xuất hiện đúc luyện nhục thân. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, không muốn ở đề thăng nhục thân, chờ đem nhục thân triệt đề vững chắc về sau, mới có thể tiếp tục đề thăng nhục thân. Dương Diệp khẽ gật đầu, hiểu, được, cái kia tiếp tục đi, Hậu Khanh đạo, cứ như vậy, Dương Diệp thu hồi tâm tư, tĩnh khí ngưng thần, tiếp tục bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn đạo trong cơ thể những thứ kia năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn một viên niết bàn quả về sau, thân thể hắn lại xuất hiện cái loại này sảng khoái cảm giác. Cùng này đồng thời, cái loại này thân thể sinh biến hóa cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Cùng này đồng thời, quanh người hắn những thứ kia lam sắc năng lượng sợi tơ vận chuyển độ cũng càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ, làm qua đi 2 ngày về sau, Dương Diệp lại nuốt vào một viên niết bàn quả. Lúc này đây, thân thể hắn hấp thu độ cực nhanh, so trước đó nhanh chí ít đủ không chỉ gấp đôi. Dương Diệp bên cạnh không xa chỗ, huyết nữ cùng manh nữ một mạch nhìn. Trong khoảng thời gian này đến, hai nữ đều một mực nhìn. Bởi vì các nàng sợ Dương Diệp xảy ra vấn đề, dù sao, bất kỳ cái gì tu luyện, đều là có thể ra vấn đề. Như Dương Diệp xảy ra vấn đề, các nàng là có thể lập tức xuất thủ tương trợ. Mà hiện tại xem ra, hiển nhiên các nàng là quá lo lắng. Thực lực của hắn, lại muốn trở nên mạnh mẽ. Huyên nữ đột nhiên nói, manh nữ khẽ gật đầu. Tiến bộ của hắn rất nhanh, ngoại trừ các loại đại cơ duyên bên ngoài, tự thân cũng rất nỗ lực. Huyên nữ cười nói, có thiên phú có vận khí người không đáng sợ, đáng sợ là nhân gia còn có thể chịu khổ, còn có thể so với ngươi càng cố gắng. Nói lấy, nàng xem hướng về phía xa xa Dương Diệp. Dương Diệp chính là chỗ này loại người, giờ này khắc này, Dương Diệp toàn thân trên dưới đều ở đây sinh chất thuế biến. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ. Ngũ thiên, ngày, sau, mỗi một khắc. Xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Hô, một khẩu chọc khí tự Dương Diệp trong miệng bay ra. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, nhưng sau hắn sâu hấp một hơi, khuôn mặt trên lên, nổi lên một cái tiếu dung. Tích huyết trùng sinh, ở niết bàn quả cải tạo xuống, hắn nhục thân rốt cục ở tiến lên một bước, đạt tới tích huyết trùng sinh kỳ. Hay là tích huyết trùng sinh kỳ, không chỉ có lấy nghịch thiên trọng sinh năng lực, càng có hơn nghịch thiên năng lực phòng ngự. Mà thêm trên, lên, hắn hồng mông tử khí, hắn bây giờ nhục thân, có thể nói đã đến một cái phi thường trình độ kinh khủng. Đến tột cùng khủng bố đến mức nào, tự nhiên muốn thử xem mới biết được. Dương Diệp thu hồi tâm tư, hắn nhìn về phía huyết nữ cùng manh nữ, đang muốn nói, cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói. Trước mặc quần áo, Dương Diệp ngây cả người, rất nhanh, hắn mặt già đỏ lên. Nhưng sau vội vã lấy ra một bộ y phục xuyên lên. Chúc mừng, huyên nữ đạo, Dương Diệp cười nói, Ta hiện tại cảm giác mình thân thể tràn đầy lực lượng. Ta đi tìm cùng kỳ thử xem. Nói xong, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Hồng Mông tháp tầng thứ nhất thế giới. Dương Diệp đi tới cùng kỳ trước mặt, nói thẳng. Cùng kỳ lão huynh, đến, chúng ta so tài một chút nhục thân. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Được, dứt lời, bên ngoài trực tiếp thả người nhảy, hướng về Dương Diệp đụng tới. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung, tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau đấm ra một quyền. Ở huyết nữ cùng manh nữ nhìn kỹ xuống, Dương Diệp nắm đấm trực tiếp mang theo một nhàn nhạt kim mù mịt đánh vào cùng kỳ thân lên. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia cùng kỳ trực tiếp bị Dương Diệp một quyền này cho oanh đến rồi trăm trượng có hơn. Thế nhưng, Dương Diệp cũng là không chút sứt mẻ. Không chút sứt mẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, một bên manh nữ cùng huyết nữ thần sắc tức thì ngưng trọng. Cùng kỳ vừa rồi một kích kia, tuy là không dùng toàn lực, thế nhưng, cũng không có xả nước, mà cùng kỳ thực lực, các nàng là biết đến, nhưng mà, hắn một kích này, lại bị Dương Diệp đẩy lùi trăm trượng, thế nhưng Dương Diệp lại không chút sứt mẻ. Xa chỗ, cùng kỳ thần sắc cũng là ngưng trọng, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến, Dương Diệp nhục thân lực lượng cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn xem quả đấm của mình, nhưng sau sâu hấp một hơi. Lực lượng, lúc này, hắn cảm giác mình cả người tràn đầy lực lượng. Vô cùng vô tận lực lượng, như hắn đang dùng chiến thần cánh tay, không hề nghi ngờ, hắn lực lượng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Khi đó hắn, quang nhục thân lực lượng cũng đủ để nghiền ép chân cảnh lục đoạn cương giả. Không đúng, hắn bây giờ nhục thân lực lượng, liền đã có thể nghiền ép một dạng chân cảnh lục đoạn cương giả. Chân chính nghiền ép, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên đem, Tiểu Bạch kêu qua đây, sau đó nói, đến, dùng mộc kiếm chém ta, hắn bây giờ muốn thử xem chính mình phòng ngự đến rồi trình độ nào. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau vội vã lắc lắc đầu nhỏ. Dương Diệp nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta hiện tại rất lợi hại. Tiểu Bạch vẫn còn có chút do dự, một bên, cái kia Hậu Khanh lắc đầu, làm sao, bên cạnh hắn. Cùng kỳ hỏi, bành trướng A, Hậu Khanh đạo, cùng kỳ, xa chỗ, Tiểu Bạch làm sao cũng không chịu cầm kiếm đâm Dương Diệp, nhất về sau, Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể tự cầm lấy mộc kiếm, nhưng sau đối với lấy tay trái của mình cánh tay đâm một cái. Nguyên bản, Dương Diệp cho là mình có thể ngăn trở kiếm kia. Nhưng mà từng cái, kiếm trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn, tiên huyết chảy ròng, Dương Diệp trực tiếp ngây ngẩn cả người, cách chương.